Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 103, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng cô nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt Tạ Thanh Nhai, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà không hỏi thêm, cũng không dò hỏi xem vương gia dự định đón vương phi về thế nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn, nói, nô tỳ sẽ bảo người chuẩn bị chút thức ăn cho ngài, dùng xong rồi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bà cũng nhận ra dạo này vương gia đã gầy đi không ít. Tự nhiên muốn bảo nhà bếp nấu thêm vài món bổ dưỡng để bồi bổ cho hắn. Nói xong, bà khẽ cúi mình rồi rời đi trước, Tôn quản gia cũng lặng lẽ theo sau. Vương gia muốn về Lâm Phong Các hay sang thư phòng? Trường Phong từ phía sau lên tiếng hỏi, người đi gọi biểu ca đến đây một chuyến, ta có chuyện muốn hỏi. Tạ Thanh Nhai dặn dò, Trường Phong biết rõ hắn muốn hỏi về chuyện của Toàn Phương Đồng, nên không nói gì thêm, chỉ gật đầu tuân lệnh, rồi cùng lệnh Cát Giảo bước về thư phòng. Tạ Thanh Nhai không đi theo bọn họ, mà một mình hướng về Lâm Phong Các. Đêm nay, vương gia trở về, khắp vương phủ Nam An đều náo nhiệt và vui mừng, nhưng Lâm Phong Các lại vô cùng tĩnh lặng. Bởi vì chủ nhân của nó vẫn chưa trở về, Bích Khê tuy cũng thở phào nhẹ nhõm khi hay tin vương gia bình an hồi phủ, nhưng vì chủ tử chưa về, nàng tất nhiên không dám tùy tiện ra ngoài. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đợi khi nào gửi tin tức cho chủ tử, nhất định sẽ báo tin vui này. Nàng tin rằng chủ tử nhất định sẽ rất vui mừng khi biết tin vương gia đã về. Thế nhưng, điều Bích Khê không ngờ tới chính là vương gia lại chủ động đến Lâm Phong Các. Khi nhận được tin, Bích Khê đang cùng Tú Ngọc ngồi dưới hành lang may giày cho chủ tử. Dù trong vương phủ hay bên cạnh chủ tử đều có không ít thợ thêu lành nghề, nhưng những vật dụng thân cận thế này, Bích Khê vẫn luôn đích thân làm, dẫn theo Tú Ngọc cùng hoàn thành. Hai người đang vừa làm vừa trò chuyện, bỗng nhiên, từ phía trước truyền đến vài tiếng chào hỏi. Bích Khê ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ngờ vương gia lại đến đây vào lúc này, theo lý mà nói, người trong vương phủ hẳn đã báo cho ngài biết vương phi vẫn chưa trở về. Không rõ vì sao ngài lại ghé qua, nhưng dù sao đây cũng là vương phủ của ngài, Lâm Phong Các cũng là chốn xưa cũ của ngài. Dù bất ngờ, nhưng Bích Khê vẫn cùng Tú Ngọc đứng dậy, tiến lên hành lễ. Vương gia hồi phủ, Tạ Thanh Nhai khẽ, một tiếng, hắn cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Rõ ràng Từ Đoan Nghi không có ở đây, thế nhưng trong lòng cứ thôi thúc muốn ghé qua xem một chút. Ta vào xem một lát, hắn nói xong, không đợi Bích Khê lên tiếng, liền cất bước đi vào. Bích Khê nhìn theo bóng lưng hắn, chân mày khẽ nhíu lại. Bên cạnh, vài nha hoàn khẽ xì xào. Bích Khê tỷ, vương gia đến đây làm gì vậy? Điện hạ vẫn chưa về mà. Vương gia không định ở lại đây đêm nay chứ? Nghe vậy, Bích Khê mới thu lại ánh nhìn, khuôn mặt điềm tĩnh nói. Không có gì đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi. Tú Ngọc, người đi rót trà, ta mang vào cho vương gia. Mọi người nghe lệnh, lập tức ai nấy đều quay trở lại công việc. Tú Ngọc nhanh chóng sang phòng bên cạnh rót trà. Bích Khê bảo người trông cửa rồi đích thân bưng trà vào phòng. Vừa bước vào, nàng đã thấy vương gia đang đứng trước bức tranh treo trong phòng, ánh mắt chăm chú dừng lại trên đó. Đó là bức tranh mà vương phi vẽ vào ngày thứ hai sau khi nhập phủ. Giờ đây, hoa đào đã tàn, những trái đào trên cành đã chín mọng, chịu nặng trên nhành, chờ người thưởng thức. Bức tranh này là vương phi vẽ vào ngày thứ hai sau khi về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Khê đặt tách trà xuống, dịu dàng giải thích, nghĩ rằng vương gia chưa biết. Nhưng thực ra, Tạ Thanh Nhai đã sớm nghe Trường Phong kể lại chuyện này. Chỉ là đến tận bây giờ, hắn mới lần đầu tiên dừng chân ngắm nhìn thật kỹ. Hắn vẫn nhìn bức tranh, nhưng lại cất giọng hỏi, nàng ấy ở Sơn Trang thế nào? Có từng nói khi nào sẽ trở về không? Bích Khê cụp mắt, nhẹ nhàng đáp, nô tỳ dạo gần đây chưa liên lạc với chủ tử. Vậy à? Tạ Thanh Nhai vốn nghĩ có thể biết được chút tin tức từ nàng, không ngờ Bích Khê cũng không rõ. Trong lòng bỗng chốc trống trải vô cùng, ánh mắt hắn rời khỏi bức tranh, cảm thấy nếu chủ nhân không ở đây, hắn cũng không nên nán lại quá lâu, đang định cáo từ thì chợt nghe Bích Khê nói. Nhưng nô tỳ nghĩ, chủ tử nhất định rất nhớ và lo lắng cho vương gia. Lời định nói ra của Tạ Thanh Nhai bỗng dưng khựng lại. Tạ Thanh Nhai nhìn Bích Khê, hắn biết. Mấy nha hoàn bên cạnh Từ Đoan Nghi đều không ưa thích gì hắn. Thời Vũ là người thể hiện điều đó rõ ràng nhất. Còn nha hoàn trước mặt này Bích Khê, tuy chưa bao giờ biểu lộ thái độ gì, nhưng Tạ Thanh Nhai thừa hiểu, nàng ta và Thời Vũ chẳng khác nhau là bao. Chỉ là Bích Khê khéo léo hơn, biết cách che giấu cảm xúc của mình hơn mà thôi. Hắn không ngờ Bích Khê lại nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn nàng, hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Bích Khê ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu lại ánh mắt, tiếp tục cúi đầu, duy trì vẻ cung kính điềm đạm như thường ngày. Nô tỳ quả thực có vài lời muốn thưa với vương gia. Nàng là người sớm đã biết rõ tâm tư của chủ tử. Những ngày trước, lại từ miệng Thời Vũ biết được dự định của chủ tử. Nàng hiểu, đối với chủ tử mà nói, dù là vương gia hay thái hậu, đều là những người mà chủ tử nàng không thể buông bỏ, cũng không thể tổn thương. Vì vậy, chủ tử đã chọn cách làm tổn thương chính mình, tự giày vò bản thân, gánh hết tất cả mọi chuyện lên vai. Nhưng vì sao chứ? Vì cớ gì mà chủ tử của nàng phải một mình gánh chịu hết thảy khổ đau này? Bích Khê không thể can thiệp vào quyết định của chủ tử, cũng không dám hủy hoại kế hoạch của người. Nhưng nàng không đành lòng nhìn chủ tử cứ mãi tự làm khổ bản thân, mà vương gia thì lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Vương gia có biết vì sao chủ tử lại vẽ bức tranh đào này không? Một câu mở đầu ngoài dự liệu, Tạ Thanh Nhai không ngờ Bích Khê lại giữ hắn lại chỉ để nói về chuyện này. Ánh mắt hắn theo phản xạ hướng về bức tranh đào trên tường. Chỉ là, sự im lặng của hắn khiến Bích Khê nghĩ rằng hắn không biết. Nàng cũng không hay rằng, hắn đã nghe Trường Phong kể về chuyện này từ lâu. Vì năm xưa, ngài đã tặng chủ tử một giỏ đào, từ đó người liền thích cây đào. Thái hậu nương nương thấy chủ tử yêu thích, liền sai người rời mấy gốc đào từ ngự hoa viên về viện của người, nhưng đâu biết rằng, điều chủ tử thích từ đầu đến cuối. Chỉ là cây đào trong Lâm Phong Các này, những lời này, Bích Khê đã kiềm nén quá lâu. Bình thường nàng vốn điềm đạm ít nói, vẻ ngoài nhu mì, giống hệt chủ tử của mình. Nhưng có những chuyện, cả đời này, Từ Đoan Nghi e rằng sẽ chẳng bao giờ thổ lộ với Tạ Thanh Nhai. Thế nhưng Bích Khê thì không cần bận tâm đến điều đó. Lúc này, nàng như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nếu không phải còn kiêng dè người ngoài. E rằng giọng nói của nàng đã cao vút lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng giọng nàng vẫn không giấu được vài phần sắc bén. Chủ tử thích ngài, từ rất lâu trước đây, người đã thích ngài rồi. Những năm ở trong cung, chủ tử thường xuyên lui tới một số nơi, người khác có thể không biết, nhưng nô tỳ thì rất rõ. Những nơi đó, đều là chỗ mà trước đây ngài từng ở bên chủ tử. Chủ tử không thể gặp ngài, cũng không dám để ai biết tình cảm của mình, chỉ có thể dựa vào những ký ức ấy để tự an ủi bản thân. Chủ tử không thể làm gì khác, bởi Thái hậu đối với người có ân dưỡng dục, có tình nghĩa sâu nặng. Những gì Thái hậu ban cho chủ tử không thể từ chối, cũng không dám từ chối. Chủ tử chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, khi được hứa hôn với Thái tử Văn Chiêu, người không dám nói gì. Sau đó, khi nhìn thấy ngài được ban hôn, người cũng không dám nói gì. Năm đầu tiên ngài rời đi tòng quân, chủ tử vẫn thường xuyên đến vương phủ thăm Trưởng công chúa. Nhưng sang năm thứ hai, người không còn tới nữa, và về sau lại càng ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Có người nói rằng chủ tử không còn lui tới là vì vương phủ Nam An sa sút. Vậy ngài nghĩ sao? Là vì ta đính hôn với Tiêu Bảo Châu? Lời vừa thốt ra, Tạ Thanh Nhai mới phát hiện giọng nói của mình khàn hẳn đi. Nhưng hắn không còn tâm trí bận tâm, chỉ tiếp tục nhìn Bích Khê. Nghe thấy câu hỏi của hắn, thần sắc Bích Khê dường như dịu đi đôi chút, không còn sắc bén như ban nãy nữa. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, rồi nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, chủ tử là người coi trọng lễ giáo nhất, cũng là người tuân thủ lễ nghi nhất. Vì biểu tiểu thư đã được ban hôn với ngài, nên ngay cả việc đến vương phủ, chủ tử cũng trở thành một điều xa xỉ. Những năm qua, chủ tử không dám vượt quá giới hạn, chỉ vì sợ mình sẽ mang đến phiền phức cho người khác. Nếu không phải lần này biểu tiểu thư từ hôn, Tào Đạt lại có ý đồ với chủ tử, e rằng chủ tử vẫn sẽ như trước đây, lặng lẽ nhớ mong ngài mà không dám để ngài biết tình cảm của mình. Không, dù có gả cho ngài, chủ tử cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra những điều này. Chủ tử biết bản thân không được chào đón, cũng chưa từng có ý muốn làm phiền ngài. Nếu không phải lần trước tưởng rằng ngài mắc dịch bệnh, có lẽ suốt quãng đời còn lại, chủ tử sẽ chỉ lặng lẽ là một Nam An vương phi, không khiến ngài phải bận lòng. Đối với chủ tử, chỉ cần được gả cho ngài, được ở gần ngài thêm một chút, như vậy là đủ để chủ tử vui vẻ rồi. Bích Khê quan sát biểu cảm động lòng trong mắt Nam An Vương. Nàng khẽ rủ mắt xuống, tiếp tục nói, nô tỳ nói những điều này, chỉ muốn ngài biết rằng, tình yêu của chủ tử dành cho ngài bao năm nay chưa từng thay đổi. Nô tỳ không biết ngài nghĩ gì về chủ tử, nhưng nô tỳ xin ngài hãy đối xử tốt với chủ tử, và nhất là đừng hiểu lầm chủ tử. Chủ tử là người tuyệt đối không bao giờ tổn thương hay phản bội ngài. Tạ Thanh Nhai không phải là không biết tình cảm của Từ Đoan Nghi dành cho mình. Dù trước đây hắn không hay biết, thì quãng thời gian ở tiểu viện cũng đã đủ để hắn nhìn thấu tấm chân tình ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nghe về tình cảm ấy từ một góc nhìn khác. Rõ ràng hơn và cũng thấu triệt hơn. Trong những ngày tháng ở tiểu viện, hắn từng hỏi nàng về cuộc sống những năm qua, nhưng nàng chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ nỗi khổ nào. Nàng luôn nói rằng rất tốt, dì mẫu rất chăm sóc nàng. Biểu huynh, biểu tẩu cũng đối đãi với nàng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đôi khi thấy hơi buồn chán một chút, Tạ Thanh Nhai không biết bản thân đang có cảm xúc gì lúc này. Là sự thỏa mãn và hạnh phúc khi được bao bọc bởi tình yêu trọn vẹn của nàng, hay là xót xa và đau lòng cho những năm tháng nàng đã lặng lẽ chịu đựng. Tất cả những cảm xúc hỗn độn này dường như nghẹn lại nơi cổ họng, khiến hắn chỉ muốn lập tức ôm lấy Từ Đoan Nghi vào lòng. Đáng tiếc, nàng không có ở đây. Một lúc lâu sau, hắn mới nặng nề thốt ra mấy chữ. Ta biết rồi, Tạ Thanh Nha hiểu rõ Bích Khê nói những lời này là vì điều gì. Chưa đợi nàng nói thêm, hắn đã cất giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng. Người yên tâm, ta sẽ không phản bội nàng, càng không lừa dối nàng. Sau này, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, bù đắp lại tất cả những gì ta còn nợ nàng. Bất kể có chuyện gì xảy ra, nghe được những lời cuối cùng này, Bích Khê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hành lễ rồi lui xuống. Khi Tạ Thanh Nhai trở lại thư phòng, Mai Tuyết Trinh đã có mặt từ trước. Dù là huynh đệ nhiều năm, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Tạ Thanh Nhai lúc bước vào, Mai Tuyết Trinh đã nhận ra có điều không ổn. Có chuyện gì vậy? Y buông chén trà trong tay xuống, gương mặt xa sầm, chợt nghĩ đến một khả năng xấu, y lập tức đứng bật dậy, vẻ lo lắng hiện rõ. Trưởng công chúa gặp chuyện rồi sao? Không, vậy sao sắc mặt ngươi lại như thế? Mai Tuyết Trinh đâu dễ tin lời hắn, y vẫn nhíu chặt mày, tiếp tục truy hỏi. Tạ Thanh Nhai biết nếu không nói gì, y chắc chắn sẽ hỏi đến cùng. Nhưng hắn cũng không muốn kể tường tận chuyện giữa mình và Từ Đoan Nghi, nên chỉ đơn giản đáp. Nhà hoàn của nàng ấy vừa nói với ta vài chuyện cũ, không liên quan đến việc của chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp bước đến ngồi xuống đối diện, chuyển sang chuyện chính. Bên phía Toàn Phương Đồng, người đã sắp xếp xong chưa? Mai Tuyết Trinh nghe vậy, lại quan sát hắn thêm một chút, rồi mới ngồi trở lại ghế, đáp. Đều đã sắp xếp xong, hắn ta móc nối với ai? Tạ Thanh Nhai hỏi, ánh mắt sắc bén. Câu hỏi này là để xác định xem Toàn Phương Đồng đã thông đồng với nhân vật nào. Mai Tuyết Trinh nhìn hắn, chậm rãi thốt ra một cái tên. Tiêu Nguyên Phúc, lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Thanh Nhai lập tức xa sầm, chân mày nhíu chặt, Mai Tuyết Trinh không đợi hắn hỏi, liền giải thích. Chuyện này không liên quan đến ta, là Toàn Phương Đồng tự mình tìm đến hắn. Ta chỉ thuận miệng nói rằng ta rất xem trọng hắn, cho rằng hắn đã làm khá tốt ở Giang Ninh, rất phù hợp với chức vị Tuần Diêm Ngự Sư. Nói đến đây, y khẽ cười giễu, người ta nói. Kẻ to gan thì no, kẻ nhát gan thì chết đói. Toàn Phương Đồng trông thì nhát như cái, nhưng khi đụng đến tiền, lại to gan đến mức này. Ngay vào thời điểm nhạy cảm này, hắn lại dám chạy đến kết giao với Tiêu Nguyên Phúc. Nếu Tảo Đạt biết được, chỉ sợ sẽ tức chết. Nhưng đối với bọn họ mà nói, điều này lại vô cùng có lợi. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Tảo Đạt và nhà họ Tiêu vốn đã không mấy êm đẹp. Giờ Toàn Phương Đồng lại tìm đến Tiêu Nguyên Phúc. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tào Đạt. Nếu có thể lợi dụng cơ hội này để khiến mâu thuẫn giữa Tào Đạt và Tiêu gia trở nên gay gắt hơn, thì càng tốt, Mai Tuyết Trinh nói. Nếu lần này có thể lôi Tiêu Nguyên Phúc xuống cùng thì tốt quá, ta vốn đã thấy gã ngứa mắt từ lâu. Với những bằng chứng mà chúng ta đã thu thập, lần này có thể giải quyết Tiêu Nguyên Phúc luôn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tuyết Trinh quay sang hỏi Tạ Thanh Nhai. Con người này chẳng có chút tài cán gì, văn rốt võ nát, chỉ nhờ vào việc sinh ra trong một gia tộc danh giá mà mồi vững trên chiếc ghế thị lang bộ hộ, ngang nhiên chỉ tay năm món. Họ đã điều tra Tiêu Nguyên Phúc từ lâu, tài ăn hối lộ và vơ vét của cải của hắn thậm chí còn hơn cả Toàn Phương Đồng. Lần này hai kẻ đó kết hợp với nhau, quả thực là Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã. Bộ hộ là một trong sáu bộ trọng yếu, địa vị ngang ngửa với bộ lại. Hơn nữa, bộ hộ còn nắm giữ quốc khố, ai kiểm soát tài chính, người đó nắm quyền phát ngôn. Nếu có thể nhân cơ hội này hạ bệ Tiêu Nguyên Phúc, biết đâu họ có thể đưa người của mình vào bộ hộ, sau này làm việc sẽ không còn phải e dè nữa. Mai Tuyết Trinh đang đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, bỗng nhiên bên tai y vang lên một câu. Ta dự định tiếp cận Tiêu Nguyên Tinh. Mai Tuyết Trinh nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy vẻ chần chừ thoáng qua trên gương mặt Tạ Thanh Nhai, y bỗng giật mình, trong đầu bỗng chốc trở nên sáng tỏ. Hiểu rõ hắn nhiều năm như vậy, y lập tức đoán ra ý định của hắn. Y đặt chén trà chưa kịp uống xuống, chống tay lên bàn, thấp giọng hỏi. Người định lợi dụng chuyện của Tiêu Nguyên Phúc để hợp tác với Tiêu Nguyên Tinh. Tạ Thanh Nhai không né tránh ánh mắt y, ngẩng đầu, nghiêm túc đáp. Người điên rồi à? Mai Tuyết Trinh nhất thời không kiềm chế được, lớn tiếng thốt lên. Giọng y to đến mức Trường Phong và Lệnh Cát đứng ngoài cửa đều nghe thấy. Hai người lập tức liếc nhau, rồi hỏi vọng vào trong. Vương gia, có chuyện gì không ạ? Mai Tuyết Trinh cũng nhận ra mình thất thố. Dù xung quanh không có tai mắt kẻ khác, không cần lo bị nghe lén, nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chờ Tạ Thanh Nhai lên tiếng trấn an bên ngoài rằng, không có gì. Y lại tiếp tục cau mày, hạ giọng khuyên nhủ, người có biết Tiêu Nguyên Tinh là ai không? Hắn là người đứng đầu nhà họ Tiêu, là cháu ruột của người trong Thọ Khang cung đấy. Hắn không phải gia thuận trưởng công chúa, sẽ không vì chút tình nghĩa trước đây mà nương tay với ngươi đâu. Ngươi không sợ việc này lọt đến tai Thái hậu sao? Bà ấy từ lâu đã âm thầm điều tra ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Nói đến đây, Mai Tuyết Trinh càng thêm tức giận, y cố gắng kiềm chế. Dịu giọng khuyên can, Thanh Nhai, ta biết ngươi sốt ruột, ta cũng hiểu ngươi muốn chung sống yên ổn với trưởng công chúa, nhưng làm việc không thể liều lĩnh như vậy. Chuyện này chẳng khác nào tự mình hủy hoại chính mình, Tiêu Nguyên Phúc có bị lật đổ hay không, ta không quan tâm. Dù lần này hắn không bị đẩy khỏi chức vị, ta cũng chẳng sao cả. Nhưng ngươi thì không thể gặp chuyện, ngươi mà có chuyện gì, sau này ta phải đối mặt với mẫu thân thế nào đây? Ta còn mặt mũi nào mà? Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy Tạ Thanh Nhai trầm giọng nói. Tiêu Nguyên Tinh từng đến tiểu viện, lời nói này khiến câu chuyện giang dở của Mai Tuyết Trinh nghẹn lại nơi cổ họng. Cái gì? Y sững sờ hỏi lại, mặt đầy vẻ không dám tin. Mai Tuyết Trinh chớp mắt mấy cái, sau một lúc mới hỏi lại. Khi nào vậy? Tạ Thanh Nhai không giấu giếm, thành thật đáp. Trước Tết Đoan Ngọ, hắn đã đến tiểu viện, muốn đón nàng về. Mai Tuyết Trinh thoáng sững sờ. Không ngờ chuyện này lại xảy ra. Y không vội lên tiếng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trầm giọng nói. Xem ra, vị thế tử họ Tiêu ấy thật sự rất quan tâm đến trưởng công chúa nhà ngươi. Nhưng, y cau mày, vẫn không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tiêu Nguyên Tinh có đối xử tốt với trưởng công chúa, nhưng không thể đảm bảo hắn ta sẽ thật sự hợp tác với Thanh Nhai. Chuyện này họ đã âm thầm chuẩn bị bao năm nay. Nếu giờ mà xảy ra sơ suất gì, thì Thanh Nhai, Mai Tuyết Trinh thật sự không thể yên lòng, cũng không dám chủ quan. Y định khuyên nhủ Thanh Nhai suy xét kỹ lưỡng, cẩn thận tính toán. Nhưng lại bị hắn cắt ngang. Biểu ca, Tạ Thanh Nhai nhìn thẳng vào mắt y, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. Giữa ta và Từ Đoan Nghi, không thể lúc nào cũng để nàng ấy là người hy sinh. Huynh và ta đều hiểu rõ nỗi khó xử của nàng ấy với thân phận hiện tại. Ta không thể ích kỷ như vậy, nàng ấy đã vì ta làm quá nhiều, bây giờ đến lượt ta rồi. Mai Tuyết Trinh nhìn hắn, bỗng nhiên im lặng. Y hiểu rõ sự khó xử của vị trưởng công chúa kia. Chính vì hiểu, nên y mới cảm thấy kinh ngạc trước sự dứt khoát của nàng trong lần trước. Y cũng thật sự cảm động trước tình cảm của bọn họ. Nhưng mà, một khi Thanh Nhai quyết định bước vào con đường này, thì sẽ không có đường quay đầu nữa. Thấy vẻ mặt của Mai Tuyết Trinh dần dao động, Tạ Thanh Nhai lại dịu giọng nói. Giữa bệ hạ và Tiêu gia, vốn không phải là cục diện một mất một còn. Nếu thuyết phục được Tiêu Nguyên Tinh, hắn sẽ là trợ lực đối với chúng ta. Nghe thì là vậy, nhưng Mai Tuyết Trinh nhìn hắn, mày kiếm nhíu chặt, vẫn không thể yên tâm. Y trầm giọng nói tiếp, suy tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng nếu Tiêu Nguyên Tinh không nể tình cảm giữa ngươi và trưởng công chúa, cũng chẳng đoái hoài đến những chuyện này, mà trực tiếp bẩm báo với Thái Hậu thì ngươi sẽ làm thế nào? Tạ Thanh Nhai không phải chưa từng nghĩ đến điều này. Hắn cũng hiểu rằng, đi từng bước một, hạ được Toàn Phương Đồng, kéo Tảo Đạt xuống, sau đó mới đủ cơ sở để đàm phán với Thọ Khang Cung là một kế hoạch an toàn hơn. Nhưng hắn không thể chờ thêm nữa. Hơn nữa, dù Tiêu Nguyên Phúc là người hắn và Tử Đoan Nghi đều căm ghét, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người của Tiêu gia. Dù nàng không thừa nhận, dù nàng căm hận hắn, nhưng trên danh nghĩa, nàng vẫn phải gọi hắn một tiếng. Biểu ca, nếu Tiêu Nguyên Phúc thật sự gặp chuyện, mà nguyên nhân lại đến từ Tạ Thanh Nhai, thì sau này Tử Đoan Nghi phải đối mặt với Tiêu gia và Thái Hậu ra sao đây? Hắn biết, nếu để nàng biết chuyện này, nàng chắc chắn sẽ bảo hắn lấy đại cục làm trọng. Không cần phải bận tâm đến nàng, chính vì hắn hiểu rõ điều đó, nên hắn càng không thể để nàng là người duy nhất phải hy sinh. Nàng có thể vì hắn mà không màng sống chết, thì hắn cũng vậy. Hắn muốn để nàng biết rằng, nàng đối với hắn, cũng quan trọng như cha mẹ, huynh trưởng và đại nghiệp mà hắn đã dày công toan tính suốt bao năm qua. Nàng chưa bao giờ là lựa chọn bị bỏ qua của hắn. Nàng là sự lựa chọn duy nhất. Tạ Thanh Nhai nhìn Mai Tuyết Trinh, giọng trầm ổn. Từ khi ta liên lạc với bệ hạ, ta vốn đã luôn ở trong vòng nguy hiểm. Mai Tuyết Trinh sao lại không hiểu ý hắn? Ngay từ lúc Thanh Nhai quyết định bước chân vào con đường này, hắn đã sớm không còn màng đến sống chết. Cũng giống như y vậy, nhìn vẻ bình thản ung dung trên gương mặt Thanh Nhai, Mai Tuyết Trinh biết mình không thể khuyên can hắn nữa. Mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng. Cuối cùng, y chỉ có thể bất lực nói, có chuyện gì thì phải nói với ta, đừng tự mình gánh vác hết. Tạ Thanh Nhai hiểu rằng y đã ngầm đồng ý, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến điều gì đó, hắn thu lại ý cười, hạ giọng dặn dò. Chuyện này, tạm thời đừng nói với bệ hạ, nếu ta thành công, tất cả sẽ đều vui vẻ, nếu thất bại, bệ hạ cũng không bị liên lụy, dù sao, người vẫn là thiên tử. Bất kể Tiêu gia hay Tào Đạt, bọn họ cũng không dám động đến ngài. Ngài chỉ cần giả vờ như không biết gì là được. Hắn chưa từng dám chắc mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Điều duy nhất hắn có thể đảm bảo là không để Mai Tuyết Trinh và bệ hạ dính líu quá sâu. Trong lòng hắn luôn nghĩ rằng, nếu chẳng may hắn có chuyện, biểu ca vẫn có thể tiếp tục phò tá bệ hạ, tiếp tục điều tra chân tướng trận chiến Trường Giã. Dù rằng, những năm qua, biểu ca đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn hắn. Nhưng Mai Tuyết Trinh chưa kịp nghe hết lời của hắn, đã tức giận mà lớn tiếng ngắt lời. Câm miệng, y trừng mắt nhìn Tạ Thanh Nhai, người khác ra trận, tướng quân còn biết cổ vũ lòng quân, vậy mà ngươi chưa gì đã nghĩ đến chuyện giao phó hậu sự. Tạ Thanh Nhai nhìn y, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng ngoài miệng lại cười đùa. Không phải là huynh cứ chê bai trước hay sao? Ta chẳng qua chỉ tiếp lời huynh mà thôi. Ta... Mai Tuyết Trinh bị nghẹn lời, hồi lâu không nói được câu nào, cuối cùng chỉ biết nhìn hắn rồi bực bội nói. Ta nhất định sẽ đi mách trưởng công chúa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Nhai hơi thu lại. Hắn lặng lẽ nhìn ánh nến lập lòe trên bàn, chậm rãi nói. Ta lại mong huynh có thể sớm mách nàng. Nếu thật có một ngày như vậy, thì nghĩa là mọi chuyện bọn họ cố gắng bấy lâu đã hoàn toàn kết thúc. Lúc ấy, biểu ca không cần phải che giấu thân phận, có thể đường đường chính chính bước vào Nam An Vương Phủ. Và hắn cùng Từ Đoan Nghi, nhất định sẽ có thể ở bên nhau thật tốt. Mai Tuyết Trinh nhìn vẻ u sầu thoáng qua trong mắt hắn, không khỏi thầm trách bản thân đã lỡ lời. Không biết phải nói gì để an ủi hắn, y chỉ có thể vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, thấp giọng nói. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tạ Thanh Nhai mỉm cười với y, hắn cũng mong ngày đó có thể mau chóng đến. Cách chương.